One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 390, chương 51, Hakuen tới. Cảm ơn bạn Quang Đê Đa Cút đã tặng đậu. Vê Phanh, nắm gừng Tết Sai không nghĩ tới mình sẽ trở thành Hakuen tỏa định mục tiêu thứ nhất. Bởi vậy chỉ thấy cả người hắn trực tiếp bị Hakuen hóa thành màu trắng lưu quang hung hăng trùng kích bên trong, ầm vang một tiếng, Tsukabishi Getsai hóa thành một đạo đường vòng cung nặng nề mà bay lên ra ngoài. Máu tươi tuôn ra, lần này, Hakuen hiển nhiên sẽ không bỏ qua nắm gừng Tetsai. Hôm qua xóa, Hakuen cả người một tái trước giò xét. Bàn tay lớn trực tiếp xuyên thấu qua Tsukabishi Tetsai ngực. Sau đó hai tay phát lực. Tsukabishi Tetsai thân thể trực tiếp bị Hakuen xinh xinh vỡ ra đến. Máu tươi phun trào. Tràng diện nhìn mười phần huyết tinh. Tetsai. Thấy cảnh này thời điểm, Shinigami nhóm không khỏi đều trừng lớn huyết hồng mập mạp. Bất quá bọn hắn hiển nhiên cũng đều sẽ không như thế đình trệ. Mang theo hết lửa giận, Shinigami nhóm ầm vang mà lên. Vô số đạo trảm kích hướng phía Hakuen đánh thẳng vào. Hakuen ánh mắt nghiêm nghị. Cả người tại chém giết Tsukabishi Tetsai về sau cả người hắn không có chút nào do dự. Lại lần nữa một cái trở về. Lưu quang hiện lên. Hakuen đã vọt tới Soifong trước mặt. Cái gì? Soifong mở to hai mắt nhìn. Phanh. Hakuen một quyền hung hăng đánh vào Soifong 160 bụng dưới vị trí. Soifong thậm chí chưa kịp phản ứng. Cả người đã nặng nề mà rơi đập trên mặt đất. Kéo đi một khoảng cách lớn. Phanh, phanh. Zenin hình thức phía dưới Hakuen thế công 10 phần lăng lệ. Với lại công kích càng là tầng không gian nghèo. Mỗi một quyền đều như là mang theo ngàn vạn khí lãng phun trào. Căn bản không phải những này Shinigami đủ khả năng đối mặt. Chân chính tập thể cùng Hakuen giao thủ. Bọn hắn mới phát hiện mình cùng Hakuen ở giữa. Chênh lệch thế mà lớn như vậy. Nếu như bọn hắn biết Hakuen trước đó không lâu còn từ Đang Gai trở lại. Đoán chừng nội tâm đều phải các loại sụp đổ. Nhưng là đối với những này Shinigami nhóm tới nói. Đã không có quá nhiều suy nghĩ thời gian. Oanh, bất quá trong phiến khác, liền nhìn thấy trước mặt Kyoraku săn xui một nhóm Shinigami cương quyết không có một cái nào có thể đứng lên, bất quá Hakuen đối bọn hắn cũng coi là không tệ. Ngoại trừ Tsukabishi Tetsai bên ngoài, còn lại 7 tên Shinigami phiên đội trưởng cũng chỉ là bị trọng thương, nhưng lại không có có chí mạng. Kết thúc chiến đấu về sau, Hakuen cũng trực tiếp từ Zenin hình thức phía dưới giải trừ. Hakuen ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, trong đôi mắt lóe lên một tia dị dạng hào quang. Loại ánh mắt này cũng không phải là khinh bỉ khinh thường, mà hơi hơi có một ít khâm phục nhìn ra được. Tĩnh Đình mặc dù nói không phải thùng sắt một khối, nhưng là Shinigami nhóm tín niệm cùng ý chí vẫn là rất ngưng tụ. Mình đi vào Blick thế giới, căn bản nhất mục tiêu vốn cũng không phải là những này Shinigami. Đã như vậy, không cần thiết lại tiếp tục xoắn suýt xuống dưới. Nghĩ tới chỗ này, nhưng thật sâu nhìn Seritei một chút, mặt không thay đổi rời đi. Đi, đi, nguyên bản như lâm đại địch Shiba Isin cùng Kurosuchi Mayuri thấy cảnh này thời điểm không? Khỏi đều mộng bước. Không chỉ là bọn hắn xem không hiểu, tất cả Shinigami đều xem không hiểu, vì cái gì lúc này Hakuen đã đánh bại những này phiên đội trưởng liên thủ, còn không tiến vào tiếp tục thống trị Blick thế giới. Chỉ ít, sau trận chiến này, tuyệt đối không có người dám lại độ mạo phạm Hakuen, hắn sẽ là Shinigami địa vị cao nhất trên mặt Viêm Đế. Nhanh, đi cứu người. Shiba Isin vẻn vẹn chỉ là suy tư nhất thời nửa khắc về sau. Cả người lập tức liền không có tiếp tục suy nghĩ xuống dưới. Mà là nghĩ đến cứu người. Hiện đang cứu người mới là trọng yếu nhất. Trong lúc nhất thời, Seritei Shinigami nhóm lại bận bịu làm một đoàn. Bên này Hakuen cả người đã đi tới Rukongai bên trong. Tại đã đi chưa bao lâu về sau, Hakuen cả người liền trực tiếp lấy rèn Zanpakuto hoạch xuất ra Senkaimon. Sau đó cả người lóe lên liền biến mất. Biến mất tại Senkaimon bên trong đánh chết nhiều như vậy Shinigami. Hakuen tự nhiên nắm giữ một chút Shinigami năng lực, mà lần này địa phương hắn muốn đi chính là Hueco Mundo. Dứt bỏ Shinigami không nói, tiếp xuống liền là Aizen Sosuke. Vấn đề nghĩ đến Aizen Sosuke Hakuen thời điểm, Hakuen trong mắt lạnh như băng, bên trong vẫn là lóe lên dị sắc. Làm Blick thế giới thứ hai đại phản phái, Aizen Sosuke bất luận là trí tuệ vẫn là thực lực đều khó có thể đối phó. Đặc biệt là ở tại đạt được Hoyoku về sau. Đúng, Hoyoku. Hakuen bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Cũng không biết hiện tại Aizen vật trong tay phải chăng trong tay nắm giữ Hoyoku. Nếu như nói Aizen Sosuke đã được đến Hoyoku, đối phó tự nhiên sẽ hơi phiền toái một chút, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Trong nháy mắt, Hakuen cũng đã từ Soul Society đi tới Hueco Mundo. Đối tại Hueco Mundo, Hakuen cũng coi là không xa lạ gì. Bởi vậy khi tiến vào Hueco Mundo về sau, Hakuen cả người trực tiếp mượn nhờ phản tác dụng lực lơ lửng đến bên trên bầu trời. Sau đó hướng thẳng đến Las Noches phương hướng mà đi. Giờ phút này, Las Noches, Aizen Sosuke chính nhắm mắt lại ở trong đại điện nghỉ ngơi. Từ khi Hakuen biến số này xuất hiện về sau, Aizen Sosuke liền một mực tại tăng tốc hành động của mình kế hoạch. Bởi vậy lần trước Hakuen đến Seritei thời điểm, Aizen Sosuke rút lui mặc dù nói có chút vội vàng, nhưng là cũng không phải như vậy vội vàng. Chỉ ít lúc kia, Aizen Sosuke đã thành công dung hợp Hoyoku, hiện tại hoàn chỉnh Hoyoku đã ngưng tụ tại trong thân thể hắn, nương tựa theo Hoyoku lực lượng, Aizen Sosuke thân thể đã phát sinh biến hóa cực lớn. Có thể nhìn thấy Aizen Sosuke mặt ngoài thân thể đã ngưng tụ ra một tầng màu trắng nhạt vầng sáng. Cả người nhìn giống như là bị ánh sáng cách bao trùm. Đáng tiếc là hiện tại hắn còn không có hoàn toàn tiêu hóa Hoyoku năng lượng. Nếu không hiện tại liền không phải như thế kết quả. Aizen đại nhân, đang lúc này một tên Urenka bước nhanh hướng phía Aizen Sosuke phương hướng mà đến. Thế nào? Aizen Sosuke chậm rãi mở mắt. Đang lúc hắn trở lại Hueco Mundo về sau, đối tại Hueco Mundo nắm giữ tự nhiên toàn bộ trở về. Những này Urenka đối với Aizen Sosuke tự nhiên là càng thêm thân gần một chút. Viêm đế, không, Hakuen đi vào Hueco Mundo. Nhanh như vậy liền đến Hueco Mundo đến sao? Nghe nói như thế, Aizen Sosuke trong đôi mắt không khỏi kích lan ra một đạo tinh mang. Đúng vậy, hiện tại đã đến học Las Noches bên ngoài. Không bao lâu liền sẽ đến bên này. Không cần, ta đã tới. Tên này Urenka vừa nói xong, đại điện bên ngoài liền truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Hakuen tới, Aizen Sosuke mộ đứng lên. Sau đó cả người ánh mắt sáng rực nhìn về phía đại điện bên ngoài. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.